Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 20 phút sáng, mẹ Thẩm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc Trịnh Tống nhận điện thoại, vừa hay đang ở Thượng Hải xử lý công việc, liền vội vàng chạy qua. Anh ta chạy đến bệnh viện, vịn vào khung cửa, nhìn thấy hai người đang đứng ngoài phòng cấp cứu, thở hổn hển. Liên lạc với Bồi Diên chưa? Tôn Bội Bội mắt rưng rưng lệ, gật đầu. Trịnh Tống chạy quá gấp, nuốt nước bọt, nhíu mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại đột nhiên ngã vậy? Là vì em. Nước mắt Tôn Bội Bội không ngừng tuôn rơi. Mấy ngày nay vì em luôn khó chịu, mẹ ngày đêm không nghỉ chăm sóc em. Tuổi lớn như vậy sức khỏe căn bản không chịu nổi. Sáng nay vừa mang cháo lên lầu cho em. Em và dì Hà nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, vừa đẩy cửa ra đã thấy mẹ ngã trên đất. Nhắc đến đây, Tôn Bội Bội như nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, nhắm mắt lại, môi khẽ run vì sợ hãi. Trịnh Tống trầm ngâm, thôi đừng nghĩ nữa, em bây giờ mang thai không nên lo lắng sợ hãi nhất. Nếu không thầy cô và Bồi Diên nghe thấy cũng sẽ lo lắng cho em. Tôn Bội Bội nhỏ giọng nức nở, vai run rẩy, dì Hà bên cạnh chỉ cúi đầu, ôm vai Tôn Bội Bội. Một lát sau, mẹ Thẩm từ phòng cấp cứu ra. Tôn Bội Bội là người đầu tiên xông lên hỏi, lo lắng hỏi, mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ, cô là người nhà của bệnh nhân à? Tôi là con dâu. Tôn Bội Bội đáp, chồng tôi đang trên đường quay về. Nếu có tình huống gì mong bác sĩ thông báo cho tôi. Bác sĩ gật đầu, tình hình của bệnh nhân hiện tại rất không tốt. Sau khi chảy máu không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, chảy máu não quá nhiều, rất có thể sẽ gây ra nguy cơ liệt nửa người. Liệt nửa người, Tôn Bội Bội thầm nhẩm lại từ này trong miệng. Cả người Trịnh Tống đều run lên. Cái gì gọi là không được đưa đến cấp cứu kịp thời? Câu hỏi của anh ta bị tiếng khóc của Tôn Bội Bội ngắt lời. Môi mỏng của Trịnh Tống mím chặt, sắc mặt không tốt. Thẩm Bồi Diên vẫn chưa biết tin mẹ bị liệt nửa người. Sau khi do dự một lúc giữa việc ở lại xem cảnh Diệp Tuyền thất bại thảm hại và trở về thăm mẹ Thẩm, cuối cùng mới chọn vế sau. Nói anh ta máu lạnh à? Cũng không hoàn toàn, bởi vì từ nhỏ anh ta bị áp bức quá nặng nề, sớm đã mất đi quyền được yêu thương. Tình cảm của anh ta đối với mẹ Thẩm rất phức tạp, có yêu có hận cũng có thờ ơ, nhưng cuối cùng vẫn là có tình cảm nên mới chọn trở về. Trên đường về, đi qua một con phố chính, đường xá đông đúc, cảnh sát giao thông đang ở phía trước điều khiển. Thẩm Bồi Diên hạ cửa sổ xe, đang định hít thở chút không khí, đột nhiên liếc thấy chiếc xe bên cạnh, người phụ nữ ở hàng ghế sau ngồi thẳng lưng, lưng thẳng tắp, như một đường cong thiên nga duyên dáng, khí chất lạnh lùng thanh tao, là Diệp Tuyền. Đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, từ từ quay đầu lại, đối diện với anh, đáy mắt Diệp Tuyền vô cùng bình tĩnh. Điều này không giống như những gì Thẩm Bồi Diên dự đoán, nhưng lại phù hợp với dự đoán của anh về Diệp Tuyền. Bởi vì Diệp Tuyền chính là một người bình tĩnh đối mặt với mọi tình huống như vậy. Cho dù cô có hoảng loạn đến đâu cũng sẽ không để lộ một chút sơ hở nào trước mặt người khác. Giám đốc Diệp, anh ta chào hỏi, lâu rồi không gặp. Trưởng phòng Thẩm, Diệp Tuyền dừng lại một giây. Anh Thẩm, lâu rồi không gặp. Thẩm Bồi Diên im lặng 2 giây. Cười, có được ngày hôm nay, tất nhiên vẫn phải nhờ ơn giám đốc Diệp. Nhưng, may mà trên thị trường vẫn còn chỗ đứng cho bản thân. Lần sau có cơ hội, sẽ gửi danh thiếp cho em. Diệp Tuyền không thèm để ý đến anh ta, bình thản quay đầu lại, chỉ để lại sự tĩnh lặng và kiêu ngạo. Phía trước đã được thông thoáng, hai chiếc xe đi ngược chiều nhau, thiết bị siêu âm không có vấn đề gì, quá trình phẫu thuật cũng không có vấn đề gì. Vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Đây là một vấn đề mà cả phòng dự án mấy ngày nay đau đầu bận rộn. Nghe câu nói, nhờ ơn cô, lúc nãy của Thẩm Bồi Diên, Diệp Tuyền hiểu ra trong đó có lẽ có chuyện. Cô trở lại bệnh viện, tìm Hướng Thần, anh đã làm gì với Thẩm Bồi Diên? Hướng Thần giả ngốc, hả, lời hay không nói lần thứ hai. Hướng Thần bĩu môi, cũng không làm gì cả. Chỉ là cho anh ta chịu chút khổ sở, gửi những tổn thất hai lần đó anh ta gây ra cho Chí Hoa đến vài công ty trong ngành. Để họ lúc tuyển dụng cân nhắc cẩn thận, đây coi như là chặn đứng con đường tìm việc của Thẩm Bồi Diên. Là phong cách của Tần Chí Thành, anh không bao giờ hứa hẹn gì cả, chỉ làm, quyết đoán nhanh chóng, thủ đoạn sạch sẽ. Diệp Tuyền nghiêng đầu liếc nhìn Hướng Thần một cái. Hướng Thần muộn màng hoàn hồn, ý của cô là, chuyện này có liên quan đến Thẩm Bồi Diên à? Thật ra Diệp Tuyền rất hiểu Thẩm Bồi Diên, ít nhất là ở một số phương diện, nên cô gật đầu, tôi đoán vậy, tuy Thẩm Bồi Diên che giấu việc ngoại tình rất giỏi, nhưng bao nhiêu năm nay ở bên anh ta, Diệp Tuyền cũng có thể nhận ra anh ta xử lý một số việc luôn không có chừng mực, quá tàn nhẫn. Người như vậy chỉ biết lợi nhuận, rất dễ không có giới hạn. Hơn nữa, anh ta đã bị dồn vào đường cùng, phá nồi dìm thuyền, tất nhiên phải đánh một trận sinh tử. Kéo cô xuống nước, Diệp Tuyền gật đầu, giúp tôi điều tra xem Thẩm Bồi Diên bây giờ làm việc ở đâu. Cô nói xong câu này, cảm thấy đầu hơi choáng váng, không khỏi khựng lại. Giám đốc Diệp, Hướng Thần đỡ lấy cô. Không sao, mấy ngày trước lo chuyện bên Bồi Bồi, bây giờ sóng cũ chưa qua sóng mới đã đến, tinh thần cô căng thẳng quá mức, hơi mệt mỏi cũng là chuyện bình thường, hay là cô đi nghỉ ngơi một chút đi. Hướng Thần mím môi, cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu, sức khỏe sẽ suy sụp đấy. Diệp Tuyền lắc đầu, nghỉ ngơi ở đâu được chứ, cậu mau đi làm giúp tôi. Coi như là sự giúp đỡ tốt nhất đối với tôi rồi. Lời này Hướng Thần cũng từng nghe ở chỗ Tần Chí Thành. Anh ta thở dài một tiếng. Được, tôi biết rồi. Đúng rồi, Diệp Tuyền nói. Sếp Tần đâu rồi? Ánh mắt Hướng Thần không rõ ràng. Nhíu mày, sáng sớm đã bị ông Tần gọi đi rồi. Chỉ là cấp dưới xảy ra một sự cố y tế. Cũng đáng để mày bỏ hết công việc đi xử lý à? Ông Tần đứng trước mặt Tần Chí Thành, giọng điệu không tốt đập bàn. Mày dạo gần đây càng ngày càng điên rồi đấy. Không nói không rằng kết hôn. Bây giờ việc của mình chưa lo xong đã đi lo chuyện vặt. Tần Chí Thành ngồi đó, vẻ mặt bình thản như vậy. Đây chính là lý do bố đến tìm con. Để dạy dỗ, chẳng lẽ không được à? Tao là bố mày. Tần Chí Thành nhìn ông ta một lúc. Không hiểu sao, bố Tần bây giờ rất phản cảm ánh mắt của anh. Rõ ràng vẫn im lặng ít nói như hồi nhỏ. Không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt lại cứ sâu thẳm như vậy. Chú, Đàm Tự không biết từ đâu chui ra. Đẩy cửa vào, vội vàng ngắt lời cuộc tranh cãi của hai bố con. Bố Tần nhìn thấy Đàm Tự, khẽ im lặng, tiểu Đàm. Vâng, thưa chú, Đàm Tự cười hiền hòa, cháu đến tìm Chí Thành có việc, không biết chú cũng ở đây, nếu bận thì cháu đợi ở bên cạnh, chú cứ nói chuyện trước. Nói xong, anh ta thật sự đứng một bên không động đậy, những lời còn lại của bố Tần sao có thể nói ra được nữa. Mấy lần định nói lại gắng gượng nuốt xuống, ông ta nhìn Tần Chí Thành một cách sâu thẳm khó dò. Tóm lại, tao chỉ nói với mày một câu, nhớ mày họ gì, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Đàm Ngự nhìn bóng lưng bố Tần rời đi, đến làm thuyết khách à? Anh ta quay đầu lại nhìn Tần Chí Thành, đúng như cậu đoán, lô thiết bị siêu âm kia của bệnh viện quả thật có liên quan đến nhà họ Hứa. Bệnh viện đó là bệnh viện trực thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền. Không ít thiết bị bên trong cũng đều do Bệnh viện Y học Cổ truyền vận chuyển đến. Nói cách khác, không thể nào không liên quan đến nhà họ Hứa. Bố Tần chắc cũng hiểu Tần Chí Thành sớm muộn gì cũng điều tra ra đến đây nên mới đến trước nhắc nhở anh. Làm gì cũng đừng quá đáng. Phải nể mặt hai nhà Tần Hứa. Ánh mắt Tần Chí Thành bình thản. Ông ta lại thương xót nhà họ Hứa. Đúng vậy, Đàm nhíu mày, không hiểu. Mỗi lần nhắc đến hai chị em nhà họ Hứa, ông ta còn căng thẳng hơn ai hết. Hồi nhỏ tôi còn nghi ngờ hai chị em nhà họ Hứa có phải là con riêng của ông ta không? Tần Chí Thành lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn anh ta. Đàm Tự đang định nói gì đó, bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi. Ngẩn người, sao cậu lại có vẻ mặt đó? Nói gì đi chứ, phủ nhận lời của tôi đi. Tần Chí Thành không nói gì. Mẹ kiếp, Đàm Tự cả người đều ngốc rồi. Cách chương.